Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, không có khói lửa chiến tranh. Sơn không tại cao có tiên tắc danh, nước không tại tràn đầy long tắc linh. Tam tiên sơn độ cao so với mặt biển cao độ không đủ 1000 mét. Nhưng, núi non trùng điệp, quái thạch san sát, giống như cắt vách núi treo leo để tam tiên sơn trở thành bách tính trong mắt chùn bước tồn tại. Mà tam tiên sơn nổi danh nhất vẫn là chủ phong bên trên ba cái kia thiên nhiên hình thành hình người thạch điêu, bọn hắn ngồi tại đỉnh núi trước bàn đá, tay cầm chén nước, nhìn qua sinh động như thật. Bởi vậy, thế nhân mệnh danh tam tiên sơn, ngày bình thường tam tiên sơn cực ít có người vào xem. Mà tại hôm nay, chủ phong chung quanh những cái kia trên ngọn núi, lại là tụ tập rất nhiều tu chân giả. Bọn hắn ánh mắt chờ mong cái kia chu qua tiên nam nhân, chờ mong nam nhân kia quần thiêu chí tôn các. Các vị đạo hữu, các ngươi có thể từng gặp được cổ võ giả. Một vị lão giả mở miệng, nhìn về phía bên người người trong đồng đạo. Thiên khúc đạo nhân than nhẹ một tiếng. Hôm qua, chúng ta Thiên Khúc Tông gặp một đám cổ võ giả, nhân số chí ít tại khoảng 500 người. Nghe được cái này, chung quanh mấy cái tông môn trưởng môn không khỏi biến sắc. Đối phương biểu lộ như thế bất đắc dĩ, chẳng lẽ phát sinh một trận ác chiến? Thiên Khúc đạo nhân lắc đầu cảm thán, ta vốn cho rằng cổ võ giả thực lực rất mạnh, thế nhưng là, bọn hắn thật rất yếu. Ta Thiên Khúc Tông chỉ xuất động 100 cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, liền đánh giết bọn hắn. Hoắc, lợi hại như vậy, các ngươi là thế nào làm được? Một vị lão giả hít sâu một hơi. Thiên Khúc đạo nhân cười nói, nhờ có đạo viện cho những cái kia linh khí, cùng ngự kiếm thuật, đánh những cái kia cổ võ giả căn bản tới gần không được ta Thiên Khúc Tông. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ a. Một vị lão giả cười lắc đầu. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Đạo viện thật có thể xuất ra nhiều như vậy bảo bối sao? Đám người khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Đạo viện rất nghèo. Đến mức, tại dân gian căn bản liền không có lực ảnh hưởng gì cùng địa vị. Nhưng bây giờ không giống. Đạo viện trở thành ngàn vạn tu chân giả trong suy nghĩ thánh địa. Suy cho cùng vẫn là dựa vào lạc thần trợ giúp, những cái kia linh khí, công pháp, đan phương, loại nào không phải lạc thần cho đạo viện. Kỳ thật, ta vẫn luôn không thích lạc thần, bởi vì, tại trò chơi sinh tồn chung, đồ nhi của ta nhóm đều chết. Một vị lão giả mặt mũi tràn đầy thương cảm, ta cả đời không có lấy vợ sinh con. Mấy cái kia đồ nhi trong lòng ta như là con của mình đồng dạng. Ta chưa hề nghĩ đến bọn hắn sẽ cách ta mà đi. Ta đem bọn hắn bị giết sự tình tất cả đều áp đặt đến lạc thần trên đầu. Nếu không phải trò chơi sinh tồn, ta những cái kia các đồ đệ như thế nào lại chết thảm. Thẳng đến hoang cổ trung tiếng vang lên, thẳng đến cổ võ giả lâm thế. Ta tựa hồ minh bạch hắn chân chính dụng ý, vật cạnh thiên trạch. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trước đó chúng ta sống ở tu chân giả hiệp hội chế định quy tắc bên trong. Nhìn như an nhàn, lại giống như là sinh hoạt tại nhà ấm bên trong kiều diễm đóa hoa đồng dạng. Căn bản chịu không được bất kỳ gió táp mưa sa. Nếu như lạc thần không có cử hành trò chơi sinh tồn. Cổ võ giả sau khi xuất hiện, chúng ta phải trả ra như thế nào đại giới? Thiên Khúc đạo nhân than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, cổ võ giả một hạng dùng hung tàn bạo ngược. Nếu như chúng ta không có kinh lịch một trận chiến này, vẻn vẹn là cổ võ giả lâm thế tin tức này, liền có thể dọa đến rất nhiều tu chân giả run như cầy sấy. Thậm chí đi hiệu chung bọn hắn, loại sự tình này. Trong lịch sử cũng phát sinh qua rất nhiều, mà bây giờ, tất cả tu chân giả đều đẫm máu mà sinh, kinh lịch một lần hoàn mỹ thuế biến, không chỉ có không sợ cổ võ giả, thậm chí còn không sợ sinh tử. Loại này quyết đoán là đáng quý. Ta tin tưởng, đây là Lạc Thần khởi xướng trò chơi sinh tồn chân chính ý nghĩa. Vì chính là để chúng ta có tôn nghiêm còn sống. Ai? Một vị lão giả thở dài. Hắn vì để cho chúng ta có tôn nghiêm còn sống, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hắn rõ ràng là chúng ta tu chân giả ân nhân, lại tha rằng coi trời bằng vung, bị thế nhân hiểu lầm, nhục mạ. Ta một ngoại nhân nhớ tới việc này liền cảm giác biệt khuất. Chúng ta không giống, hắn là một vị chân chính nhà hành động, chỉ cần đạt thành mục đích, như thế nào lại để ý người khác nghị luận. Điểm này, chúng ta thật hẳn là hướng hắn học tập. Đang nghị luận âm thanh bên trong, một người mặc màu xanh sẫm âu phục, trên tay mang theo màu trắng găng tay nam tử xuất hiện tại Tam Tiên Sơn đỉnh phong. Hắn dáng người thẳng tắp, giống như một thanh kiếm sắc, cho người ta một loại có thể lay thiên khung ký thị cảm. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn căn bản không nhìn thấy hắn tướng mạo, mặc dù cũng có rất nhiều người hiếu kỳ hắn hình dạng thế nào. Nhưng không có người dùng linh hồn chi lực quan sát, bởi vì kia là đối với hắn lớn nhất bất kính. Bái kiến Lạc Thần, trong đám người, không biết là ai hô to một tiếng. Ngay sau đó, Tam Tiên Sơn chủ phong chung quanh những người kia nhao nhao quỳ xuống. Xuất phát từ nội tâm quỳ xuống. Dù sao, bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm dụng tâm lương khổ, cũng ở trên người hắn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, hắn đáng giá tất cả mọi người cúng bái. Hô, một trận mát mẻ gió nhẹ khuếch tán ra tới, trực tiếp nâng tất cả mọi người, để bọn hắn thân thể không có quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo chính mình từ tính thanh âm vang lên, đại gia sinh mà làm người. Đầu đội trời, chân đạp đất, điểm xuất phát đều như thế. Tôn nghiêm không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, càng không có tất yếu đi loại này đại lễ. Có thể đáng các ngươi quỳ xuống, chỉ có cha mẹ của các ngươi. Nghe được cái này, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm có thể nói ra loại những lời này. Nhất là câu kia tôn nghiêm không có phân chia cao thấp. Cái này khiến bọn hắn rất là cảm động, bởi vì tại tu chân giới, căn bản liền không có cái gọi là tôn nghiêm. Tôn nghiêm không có phân chia cao thấp. Đã như vậy, làm sao vô số người muốn trở nên cường đại, muốn áp đảo người khác tính mệnh phía trên? Một đạo âm thanh vang dội quanh quẩn ở trong thiên địa. Ngay sau đó, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đạp không mà tới. Hắn thân cao 8 thước, mày kiếm mắt sáng, người mặc một thân áo vải, toàn thân càng là tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Những nơi đi qua liền ngay cả hư không cũng hơi run rẩy lên, như là một tôn chiến thần, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho rất nhiều người biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Ai cũng không nghĩ tới đối phương khí thế cường đại như thế. Một khi cùng người này giao thủ, ở đây có bao nhiêu người có thể ngăn cản được hắn tiến công? Hắn chính là chí tôn các chủ Huyền Viễn. Tại hắn phía sau đi theo hơn 300 trung niên nhân. Khí thế của bọn hắn mặc dù không kịp Huyền Viễn, nhưng cũng đều là võ thần cảnh giới cường giả. Hơn 300 người ở cùng một chỗ, khí thế không thua bởi Huyền Viễn, như là một tòa vô hình sơn nhạc, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, tôn nghiêm không có cao thấp, nhưng lòng người có cao thấp. Vô luận là phàm nhân, còn là tu luyện người, đều hẳn là có một viên lòng kính sợ thiên địa vạn vật. Huyền Viễn cười lạnh nói, ngươi không cảm giác ngươi lần này ngôn luận hữu bội tu chân giả nghịch thiên mà đi quy tắc sao? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, rất mâu thuẫn. Bất quá, người sống chính là lớn nhất mâu thuẫn. Huyền Viễn cười hỏi, là người nào còn sống là lớn nhất mâu thuẫn. Lạc Phàm, người sống đều phải chết, nhưng vì cái gì còn muốn còn sống? Cái này chẳng lẽ không phải sinh mệnh lớn nhất mâu thuẫn sao? Nghe được cái này, những cái kia tu chân giả cảm giác cơ thể bên trong nhiệt huyết thiêu đốt. Bọn hắn biết, Lạc Thần cùng cổ võ giả chiến đấu đã mở ra. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, mà hắn đã tại trong lúc vô hình, hung hăng rút đối phương một cái vang dội bạt tai mạnh. Bởi vì Lạc Thần vấn đề này khó giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,